Hậu tinh thần biến, chương 520. Lưỡng đại chủ thần, góc truyện audio.com. Đột nhiên từ nơi xa vô cùng xuất hiện một tầng bạch quang, thoát ẩn thoát hiện. Ngay sau đó không ngừng biến lớn, cuối cùng bính xạ ra giống như một đạo cự đại khí lưu đánh tới, ẩn chứa lực lượng cắn nuốt không thể tưởng tượng xẹt qua phiến tinh vực. Hồng Quân kinh hãi tái mặt quát, tránh ra. Lúc này Tôn Ngộ Không, Huống Thiên Minh cùng với Cổ Bàn còn đang trong loạn chiến, nghe được tiếng quát to của Hồng Quân không khỏi kinh ngạc, lúc này cũng cảm giác được cỗ lực lượng kia. Trong nháy mắt thần sắc đại biến, không hẹn mà cùng giống lớn. Toàn quân Chu Thần tản ra. Đại quân Chu Thần lúc này đã không còn tới 300 vạn, bởi quy mô nhỏ nên tốc độ cũng tương đối nhanh, sau khi nghe được mệnh lệnh của Tam Đại Thống lĩnh nhất thời thối lui sang hai bên. Mà bên phía loạn thần giới, đại quân trên 500 vạn, kích thước vô cùng lớn cho nên di chuyển khá chậm chạp, cũng là bởi đã mất đi long chiến cùng hai đế tôn nên không còn ai điều khiển, không thể nhanh chóng tránh né. Sau một khắc, đạo khí lưu bạch sắc với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã tới, nhưng phàm là không gian nơi nào bị nó quét qua cũng ầm ầm băng toái. Mấy trăm vạn đại quân loạn thần giới cùng với gần 100 vạn binh lính Chu Thần giới đều hoàn toàn bị hủy diệt, cùng với không gian bị băng toái. Tích tắc sau đó, phiến tinh vực đã trở nên rối loạn, gần 500 vạn đại quân trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh tung, theo không gian băng toái mà chảy vào không gian nguyên thủy vũ trụ. Cổ Bàn quan sát đạo khí lưu nhanh chóng biến mất tận sâu trong tinh vực khiếp sợ, nói. Đây, chuyện gì xảy ra vậy? Tôn Ngộ Không bên cạnh Huống Thiên Minh cũng lộ ra thần sắc hốt hoảng, đôi mắt trống rỗng nhìn tinh vực mờ mịt trước mặt, bọn họ không thể ngờ được bỗng nhiên xuất hiện một loại lực lượng đáng sợ như vậy. Nói như vậy ngươi cũng cảm giác được, đột nhiên một thân ảnh lăng không xuất hiện bên cạnh loạn thần. Hồng Quân kinh dị nhìn người mới tới. Chỉ thấy người nọ mặc một bố bào rách nát, một lưỡi hái đen xì vác trên vai phát ra ánh sáng xanh biếc cùng với hàn quang lạnh lẽo. Bố bào rất dài không cách nào nhìn rõ khuôn mặt hắn, thanh âm khàn khàn nặng nề tựa hồ mỗi một chữ phát ra đều khiến Hồng Quân rung động. Quanh thân thể hắn tràn ngập tử khí, cỗ tử khí này cùng với tử khí của Hồng Quân bất đồng, nó cực kỳ mãnh liệt tựa hồ ẩn chứa lực lượng luyện hóa nào đó, có thể ăn mòn mỗi một tấc không gian chung quanh, phảng phất cả tinh vực cũng thất sắc. Đây lại là một trường khống giả. Đây là cảm giác đầu tiên khi Hồng Quân nhìn thấy hắn, rất hiển nhiên người xuất hiện trước mặt loạn thần chính là Tử Thần. Loạn thần chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt xâm lệ dừng ở Tử Thần, lãnh đạm nói. Nguyên lai, hắn đã chết, Tử Thần khàn khàn nói. Đại thần thiên có vô hạn sinh mệnh, hắn tất nhiên là không chết trừ phi gặp phải thần kiếp. Nói như vậy, nguyên thủy trục tâm băng hủy chính là thần kiếp của hắn. Loạn thần ánh mắt một liễm, Tử Thần hít một hơi thật sâu. Thần kiếp là kết cục của mỗi đại thần thiên, nhưng hắn có chết cũng không ngăn cản. Góc truyện audio.com, được nguyên thủy trục tâm băng hủy, ước chừng hơn 1.000 năm tới toàn bộ cấm chế giới diện trong nguyên thủy vũ trụ sẽ không tồn tại nữa. Giờ phút này, ánh mắt loạn thần gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói. Nếu như không phải trục tâm băng hủy, ta bây giờ có thể giết ngươi. Tử thần tựa hồ có chút khinh miệt cười lạnh một tiếng, tử khí chung quanh khẽ run lên. Nguyên thủy trục tâm chấn động khiến cho tứ giới cũng lâm vào hạn chế của nguyên thủy vũ trụ, như thế chúng ta cũng không thể khống chế loạn lưu. Vô luận là âm vương thất sát trùy của ngươi hay tử thần ma công của ta cũng không thể, trong loạn lưu đều không thể sử dụng. Dưới tình huống này, ngươi đã mất đi quyền lợi của trường khống giả, thậm chí ngay cả người của tinh trần thế giới kia cũng không thể giết được, tất nhiên là không giết được ta. Loạn thần nghiến răng thật chặt, sắc mặt tức giận, đột nhiên hắn nhận thấu từ cơ thể tử thần thấu phát ra một tia sáng xanh biếc, không rõ ràng nhưng rất dễ phát hiện, ở đó ẩn chứa lực lượng khó có thể tưởng tượng. Tử thần ma công có thể, xem ra ngươi đã đại thành, tử thần khàn khàn cười lạnh một tiếng, mặc dù không có nguyên thủy chí tôn linh bảo ta cũng có thể đánh bại ngươi. Hắc hắc, ha ha ha, đột nhiên, loạn thần cười như điên, hưng phấn nhìn về phía đoàn khí lưu vừa rời đi, xâm nhiên nói. Tới rồi, nó rốt cục đã tới, ta cuối cùng cũng đợi được, ha ha ha, không có cấm chế giới diện hạn chế cả nguyên thủy vũ trụ lại một lần nữa hợp làm một thể, giống như cuộc chiến chúng thần ngày trước, không có hạn chế, không còn trở ngại, ha ha ha. Tử thần toàn thân run lên, từ trong bố bào bắn ra hai đạo hàn quang sắc bén. Ngươi muốn làm thần thiên, loạn thần hừ lạnh một tiếng, thần thiên vốn là ta mới là trường không giả của nguyên thủy vũ trụ. Tử thần có chút khinh miệt hừ lạnh một tiếng. Nhưng không có nguyên thủy thần thiên bảng, người vĩnh viễn không thể làm trường khống giả nguyên thủy vũ trụ, vĩnh viễn không cách nào lĩnh ngộ được vũ trụ bổn nguyên lực trong nguyên thủy vũ trụ. Nguyên thủy thần thiên bảng, nó ở đâu? Ánh mắt loạn thần lạnh lẽo nhìn tử thần, từ trong miệng tử thần phun ra từng chữ nặng nề. Đại thần thiên giới, lúc này, loạn thần dường như từ trong giọng điệu của tử thần cảm giác được điều gì đó, trầm giọng nói. Nói như vậy ngươi cũng muốn tranh đoạt thần thiên chi vị với ta. Đại thần thiên chính là trưởng khống giả cả nguyên thủy vũ trụ, chủ thần chúng ta trước mặt hắn thậm chí so với một con kiến cũng bé hơn. Hơn 1.000 năm sau, tới lúc nguyên thủy trục tâm băng hủy, cấm chế giới diện bị phá nát, cả nguyên thủy vũ trụ lại dung hợp, không chỉ có ngươi và ta, thậm chí còn có chiến thần cùng tà thần sẽ tranh đoạt ngôi vị, đến lúc đó sẽ lại dấy lên cuộc chiến chúng thần, điều bất đồng so với trước đây chính là không còn bất cứ thần thiên nào có thể ngăn cản chúng ta. Khi nhận thấy không gian chấn động, tử thần cùng loạn thần cũng cảm giác được nguyên thủy trục tâm sắp tổn hủy cùng với chân linh thần thiên băng toái. Đại thần thiên, thật, gocchuyenaudio.com, không có nghĩ tới nguyên thủy trục tâm lại băng hủy, đại thần thiên muốn duy trì trật tự tứ giới căn bản đã nhiều lần ra tay, nếu không phải lúc đầu hắn hạn chế tứ giới chúng ta thì hiện tại ta đã sớm trở thành tân trưởng khống giả của nguyên thủy vũ trụ. Loạn thần trợn mắt, trên khuôn mặt toát ra thần sắc ngoan lệ. Tử thần âm trầm cười hai tiếng. Xem ra ta đã đoán không sai, ngươi quả nhiên đã bị âm vương thất sát chùy ăn mòn tâm trí. Loan thần khinh miệt tức giận hừ một tiếng, vốn ta đã có dư tính, hiện giờ lại có thêm âm vương thất sát chùy, hơn nữa thần thiên đã chết, cho dù là chủ thần nào trong số các ngươi ta cũng không để vào mắt. Mỗi một thần thiên đương nhậm trước khi thần kiếp tới đều phải chọn lựa một tân thần thiên kế thừa trách nhiệm trưởng khống giả toàn vũ trụ, ta nghĩ ai cũng không ngoại lệ. Theo ta được biết trước khi hắn chết đã từng đưa cho ta thần tử Dạ Thương Long bảo quản một không gian, ở nơi đó cất giấu một chút tin tức về nguyên thủy thần thiên bảng, chiến thần cũng bởi vì nó mà phát động chiến tranh tới ta thần giới. Loạn thần nghe thấy thế không khỏi biến sắc, ngươi nói là, ta thần tử Dạ Thương Long là người kế thừa, tử thần khẽ lắc đầu, ta không rõ, nhưng ta thần cũng từng là người tín nhiệm nhất của thần thiên. Loạn thần nắm chặt âm vương thất sát chùy trong tay, trên khuôn mặt toát ra một nụ cười dữ tợn hung ác nói. Vô luận thế nào không ai có thể ngăn cản ta trở thành thần thiên. Lúc này, đột nhiên tử thần để lưỡi hái trước người, lạnh lùng nói. Thời không loạn lưu dừng lại ước chừng 1 năm nữa, lúc đó linh bảo của ngươi và tử thần ma công của ta đều có thể bị hạn chế, nếu như bây giờ ngươi muốn cùng ta đánh một trận, tử thần ta xin phụng bồi. Loạn thần lạnh lùng cười một tiếng, ta tạm thời sẽ không giết ngươi, đợi tới khi bổn thần trở thành thần thiên các ngươi cũng sẽ trở thành thuộc hạ của ta. 1.000 năm, chỉ cần có thể hoàn toàn điều khiển được âm vương thất sát chùy, cho dù là tam đại chủ thần liên thủ ta cũng không để vào mắt. Loạn thần cuồng ngạo nói, hưng phấn nắm âm vương thất sát chùy trong tay, tựa hồ giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu, rất lâu. Tử thần, người cứ chờ xem, ha ha ha. Sau khi nói xong, loạn thần đột nhiên biến mất trong hư không, hoàn toàn không thấy đâu. Ánh mắt tử thần lạnh như băng, nhìn kỹ Hồng Quân đứng cách đó không xa xâm nhiên nói. Ngươi cự nhiên dám ở trong tinh vực của ta khai thích cương thổ, rõ ràng muốn chết. Nếu như thời không loạn lưu dừng lại, người đầu tiên ra muốn giết chính là ngươi. Dưới sự hạn chế của thời không loạn lưu, vô luận là âm vương thất sát chùy hay đạo thiên kính của Hồng Quân, thậm chí là tử thần ma công đều bị hạn chế rất lớn. Hồng Quân lúc này muốn giải cấm trạng thái phách thể cũng không được, tất cả phảng phất đều trở lại trạng thái nguyên thủy. Hồng Quân nhìn về phía tử thần, ở nơi đó có cỗ tử khí nồng đậm khác thường bảo trụ không gian, tuy nhiên từ những lời hai chủ thần hắn vừa nghe được đột nhiên mở miệng nói. Ngoài hai giới ra còn có tinh vực khai tích, gocchuyenaudio.com, khác, trừ đại thần thiên giới, tứ đại chủ thân trong nguyên thủy vũ trụ đều nắm trong tay một mảnh tinh vực khai tích. Người có thể tại tử thần giới lập cương thổ cũng không phải bởi vì tử thần ta không có năng lực giết ngươi, mà là bởi trước mặt chủ thần ngươi thậm chí còn bé hơn một hạt bụi. Đối với chuyện Hồng Quân sáng lập Chu Thần Giới cùng với thu nạp tù binh tử thần hiển nhiên cực kỳ tức giận, nhưng dưới thì không loạn lưu hắn không cách nào có thể hạ sát được Hồng Quân. Nguồn, nếu như ngươi muốn khai chiến Chu Thần Giới ta nhất định phụng bồi, nhưng còn xem ngươi có can đảm này không? Hồng Quân lạnh lùng nói, tử thần biến sắc lập tức thu liệm ánh mắt, tên gia hỏa cuồng vọng, nhất định có một ngày ngươi phải quỳ gối xin tha mạng. Nói xong những lời này, đoàn tử khí nhất thời bao phủ toàn thân hắn, đến khi tử khí này tiêu tán thân ảnh hắn cũng đã yên lặng biến mất trong vũ trụ. Cách chương.